Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 354, gặp người lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Quyền Quân Lâm đã gọi điện cho ba mẹ mình nói trước rồi. Sau đó vào buổi tối, anh đưa Lâm Thiển Hạ về nhà ăn cơm. Tống Cầm nhận được thông tin này, bà đương nhiên vô cùng mừng rỡ. Bây giờ bà cũng hối hận rồi. Chỉ tiếc là lúc trước, bà vội vàng chạy đến đoàn quay phim tìm Lâm Thiển Hạ, rồi lại làm chuyện kia vội vàng. Bà hy vọng Lâm Thiển Hạ không để chuyện đó ở trong lòng, cũng đừng oán trách bà nữa. Đương nhiên, bây giờ bà chỉ muốn chăm sóc mẹ con cô ấy thật tốt, và chấp nhận cô ấy gả cho con trai của mình. Ai bảo 4 năm trước con trai của bà đã gây ra chuyện khốn nạn như thế chứ? Chuyện này xảy ra với một cô bé thì là chuyện vô cùng đả kích mà. Lâm Thiển Hạ cũng cùng đến chỗ ở của nhà họ Quyền để ăn cơm. Cô cũng vô cùng hồi hộp. Hơn 4 giờ chiều, cô đã đổi một bộ váy nhìn có chút bảo thủ, vì cô muốn cho người nhà của anh có ấn tượng tốt với mình. Ba, mẹ, chúng ta đi thôi. Con bé mặc trên người một bộ váy công chúa xinh đẹp, tóc được búi thành hai cái đuôi ngựa hai bên. Mỗi lần cử động, búi tóc cứ lắc la lắc lư, nhìn con bé vô cùng đáng yêu. Lâm Thiển Hạ nhìn con gái mình, lập tức phía sau lưng cô cảm giác có một đôi mắt nhìn chăm chú vào mình. Cô ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt thâm tình và mê người của người đàn ông trước mặt. Trong lòng cô chảy ra một chút mật, mang theo mùi vị ngọt ngào. Quyền Quân Lâm vươn tay ra, nắm lấy tay cô dẫn đến bên chỗ xe. Ở nhà họ Quyền, Tống Cầm cũng đã chuẩn bị thức ăn mà con bé thích xong hết rồi. Những thứ này đều là do Quyền Quân Lâm nói cho bà biết, vì Quyền Quân Lâm cũng rất thích xuống phòng bếp để nấu ăn. Chính Hoa, có một chuyện em muốn bí mật nói với anh. Tống Cầm không muốn giấu chồng mình về chuyện bà đã đi tìm Lâm Thiển Hạ nữa. Em có chuyện gì? Quyền Chính Hoa nhìn vợ mình, nhìn bộ dáng của bà muốn nói rồi lại thôi. Ông lại có chút tò mò. Tống Cầm thở dài một hơi. Là như thế này. Lúc trước em có xem báo chí nói về chuyện xấu của con trai với Thiển Hạ làm. Lúc đó em nghĩ cô ấy là một người phụ nữ hám vật chất, nên em rất tức giận, vội vàng đến tìm Thiển Hạ ở đoàn quay phim và còn nói một đống câu không có não nữa. Em đã nói cái gì rồi hả? Quyền Chính Hoa có chút khiếp sợ nhìn vợ của mình. Lúc đó em còn nói được cái gì nữa chứ? Đương nhiên là hy vọng cô ấy rời khỏi con trai của chúng ta, rồi cùng đừng vọng tưởng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Lúc đó em cũng không biết cô ấy, nên nói ra những lời rất nặng như thế. Nhưng bây giờ em lo chốc nữa cô ấy có oán hận em hay không. Em nói xem, không có việc gì làm đi tìm con bé làm cái gì chứ? Anh đã nói rồi, con trai chúng ta đương nhiên có mắt mà. Quyền Chính Hoa bắt đầu có chút tức giận, nhưng ông nhìn vợ mình đã rất lo lắng rồi. Ông cũng đành vỗ vỗ tay bà, an ủi, được rồi. Em cũng đừng lo lắng quá. Anh tin rằng Thiển Hạ không trách gì em đâu. Chút nữa, cô ấy đến thì em sẽ xin lỗi cô ấy. Tống Cầm đã biết nhận sai về xúc động của mình trước kia rồi. 5:30, tiếng xe từ sân truyền vào. Tống Cầm với Quyền Chính Hoa cùng nhau đi ra nghênh đón họ. Họ chỉ thấy một thiếu nữ từ ghế ngồi đằng sau bước xuống. Trong tay cô ấy còn dắt theo một cô bé đáng yêu. Đây không phải là cháu gái ngoan của họ đã tâm tâm niệm niệm hay sao? Bây giờ, Tống Cầm mới phát hiện ra, đứa cháu gái này lại giống một phần với con trai của mình, một phần lại giống mẹ nó nữa. Thiển Hạ đến rồi à, nhanh vào nhà ngồi đi. Lập tức, mặt của Tống Cầm liền lộ ra vẻ nhiệt tình. Lâm Thiển Hạ có chút ngượng ngùng, vội vàng đáp lại bà ấy một câu. Vâng, bác trai và bác gái. Hai người vẫn tốt ạ, bác nghe Quân Lâm đưa con về. Hôm nay mới mời con qua dùng cơm được. Hai bác cũng rất vui đấy. Quyền Chính Hoa đánh giá cẩn thận cô bé này. Nhiều năm như vậy, ông cũng nhìn qua rất nhiều dạng người rồi. Chỉ cần ông liếc mắt một cái lập tức ông biết Lâm Thiển Hạ là một con bé có tính cách tốt. Hơn nữa, bộ váy trên người lại đơn giản mà sạch sẽ. Ở trên cổ thì chỉ có đeo một dây chuỗi vòng cổ tinh tế. Con bé không có bộ dáng của người phụ nữ quá phận và hám làm giàu. Mọi người vào nhà đi. Quyền Quân Lâm nắm tay cô. Đưa cô vào phòng khách. Lâm Thiển Hạ đánh giá ngôi nhà một chút. Nghĩ đến chuyện trước kia Lâm Mộng Di đã đem con gái mình nhét vào sân của tòa nhà này. Trong lòng cô đột nhiên hoảng sợ một trận. Thật may ông trời có mắt. Đúng lúc ngày đó Quyền Quân Lâm cũng ở nơi đó. Cô cảm giác giống như trời cao đã sắp xếp cho hai người cha con bọn họ gặp nhau vậy. Ông nội, bà nội, đây là mẹ của cháu. Cô bé cũng rất muốn mẹ mình cũng được yêu mến. Nên lời giới thiệu của con bé vô cùng nghiêm túc. Ừ, ông bà biết rồi. Tống Cầm nở nụ cười nhẹ. Vươn tay muốn ôm cháu gái của mình. Con ngươi con bé nhấp nháy. Cũng không né tránh. Vì trong lòng họ đứa bé là trong sáng nhất. Nhưng trong mắt của bọn chúng có thể nhận ra được một người thật sự là yêu mến mình. Hay là giả vờ yêu thích. Bây giờ, con bé thật sự cảm giác được bà nội thật sự thích mình rồi. Thiển Hạ nuôi con rất tốt. Những năm qua, một mình con vất vả rồi. Tống Cầm nói lời cảm kích. Lâm Thiển Hạ nghe bà nói vậy. Cô biết mẹ chồng tương lai đã chấp nhận cô. Lập tức trong lòng của cô vô cùng vui vẻ. Lâm Thiển Hạ có vất vả. Nhưng chỉ cần con gái mình có thể vui vẻ mà lớn lên. Cô cũng sẽ cam lòng. Cô nở nụ cười. Rồi lắc đầu một chút. Con cũng may mắn. Có Nhan Nhan cũng rất nghe lời. Nào, đến đây để ông nội ôm con một cái. Quyền Chính Hoa vội vàng muốn cướp con bé mà ôm qua đây. Lúc này, Tống Cầm thừa dịp, vội nói với Lâm Thiển Hạ. Thiển Hạ, con theo bác lên lầu một lúc đi. Lâm Thiển Hạ có chút ngơ ngác. Cô nhìn sang Quyền Quân Lâm. Anh lại chỉ mỉm cười gật đầu với cô. Rồi ra hiệu cô đi theo mẹ mình đi. Lâm Thiển Hạ vội đứng dậy đi theo phía sau của Tống Cầm lên cầu thang. Tống Cầm một đường đưa Lâm Thiển Hạ vào trong phòng nghỉ ngơi ở lầu 2. Trên bàn đã bày sẵn một ít đồ vậy do bà sớm chuẩn bị. Thiển Hạ này, đây không phải là lần đầu tiên con với bác gặp nhau. Lần trước chuyện gặp mặt kia, bác đã nói một ít lời không đúng. Con đừng để trong lòng được không? Bây giờ bác xin lỗi con. Lúc đó bác nhất thời xúc động mới nói những lời như thế với con. Lâm Thiển Hạ bị thụ sủng nhược kinh một chút. Cô khoác tay. Con không sao ạ, con không để chuyện đó trong lòng đâu bác gái. Con không có trách bác, nên cũng không cần bác xin lỗi đâu ạ. Tống Cầm khẽ giật mình. Nội tâm bà lại bắt đầu mừng rỡ. Lâm Thiển Hạ thật sự là một người độ lượng, không keo kiệt chút nào. Thì ra con bé cũng không có ghi hận bà đó. Thiển Hạ, con là một cô gái tốt bụng. Bác cũng nghe chuyện con trai mình phạm sai lầm vào 4 năm trước. Một lần nữa lại gây chuyện không phải với con rồi. Con đấy, con cứ để con trai của bác nhận trách nhiệm của nó đi. Để cho đời này của thằng nhóc ấy đối đãi tốt với con. Yêu con, và dùng cả đời này để chuộc tội cho mình đi. Tuy Lâm Thiển Hạ muốn cười, nhưng cô lại nhịn xuống. Chuyện 4 năm trước, con cũng không để ở trong lòng. Bây giờ, con cũng chỉ muốn cho Nhan Nhan có một gia đình trọn vẹn mà thôi. Vậy con đối với Quân Lâm thì thế nào? Con yêu anh ấy. Lâm Thiển Hạ xấu hổ, nói ra tiếng lòng của mình. Tống Cầm nhìn thấy vậy, thì biết đây là chuyện vui gói thành một bó. Tình yêu, lưỡng tình tương duyệt và dài nhất cửu châu rồi. Tốt quá, bác đã nhận định con làm con dâu của bác rồi. Bác đã gọi người chuẩn bị những thứ này. Tất cả đều là lễ vật mà bác để lại cho con dâu tương lai của bác đấy. Tống Cầm nói xong, bà lập tức lấy một cái dương trên mặt bàn. Trong dương đựng rất nhiều và đầy đủ loại châu báu. Mỗi cái đều có giá thành xa xỉ. Lâm Thiển Hạ có chút giật mình và kinh ngạc nhìn. Tự nhiên cô lại không dám nhận. Không được đâu bác gái. Những thứ này bác thu lại đi. Con không thể nhận được. Tống Cầm lập tức nhìn cô chăm chú. Thiển Hạ, tất cả thứ này đều là tấm lòng của bác. Con cũng không phải là người ngoài nữa. Con sắp gọi bác một tiếng mẹ rồi. Chẳng lẽ, những thứ này mẹ không nên tặng cho con hay sao? Hốc mắt của Lâm Thiển Hạ lập tức ẩm ướt. Xưng hô, mẹ, như thế. Cô đã rất lâu rồi không được gọi. Nhưng bây giờ, cô lại cam tâm tình nguyện nhận người phu nhân xinh đẹp trước mặt này là mẹ của mình. Cách chương.